Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 3 tạm biệt trái đất, góc truyện audio.com. Nguyên văn Cutie có thể không quay trở lại trái đất, nhưng mình dịch thoát ở đây. Editor, Sarah, đã beta, hệ ngân hà có hai tinh hệ văn minh, một cái là tinh hệ Tephra ở phía sau của hệ ngân hà, là văn minh đẳng cấp thứ 3, cái còn lại là địa cầu nằm ở Thái Dương hệ thuộc loại văn minh đẳng cấp thứ 2. Tinh hệ Tephra lịch sử đã rất lâu đời, là tinh cầu gia nhập liên minh tinh tế văn minh sớm nhất trong hệ ngân hà. Thời kỳ nền văn minh Tephra bắt đầu cường thịnh, lúc ấy địa cầu ước chừng vẫn bị vây trong thời Ai Cập cổ đại, hai tinh hệ vào lúc ấy mới giao lưu một chút với nhau. Thông qua quan hệ với Tephra, địa cầu mới có thể gia nhập liên minh tinh tế văn minh. Dựa theo quy định của liên minh mà nói, Tephra phải trợ giúp người địa cầu thi công một đường hầm liên tiếp trên không ở Thái Bình Dương, để cho sứ giả của hai nền văn minh có thể tự do giao lưu với nhau bằng thông đạo đó. Đáng tiếc văn minh Tephra của phát triển với tốc độ nhanh đến chóng mặt sau đó lại biến mất. Sau khi tinh hệ Tephra biến mất, địa cầu lúc ấy cũng mất đi liên hệ với liên minh tinh tế văn minh. Bởi vì địa cầu văn minh thuộc loại văn minh đẳng cấp thứ 2, đa phần nhờ vào tinh hệ Tephra mới có thể liên hệ được với liên minh, hiện tinh hệ trung gian tiêu thất, địa cầu và liên minh cũng dần dần mất đi liên hệ. Nhóm Ai Cập Đại Tế Ti là người đầu tiên biết được vị trí của đường hầm liên tiếp, bí mật này cũng được truyền miệng truyền tai nhau qua các thế hệ, song, do văn minh Ai Cập cổ vô cùng lạc hậu, bí mật lịch sử này cũng dần dần mất theo năm tháng. Tới thời cận đại, các khoa học gia đã lần mò theo bức họa trên kim tự tháp Ai Cập rồi họ phát hiện ra đường hầm liên tiếp tồn tại, nhưng họ lại không thể tìm được vị trí cụ thể của đường hầm. 3 năm trước, nhà khoa học bất ngờ tìm ra quỹ tích của một tiểu hành tinh, và họ phát hiện ra quỹ tích tiểu hành tinh này trùng khớp với quỹ tích của trái đất vài năm sau. Điều này có nghĩa là địa cầu ở tương lai không xa sẽ va chạm với tiểu hành tinh ấy. Các nhà khoa học đã từng điên cuồng tìm kiếm đủ loại thủ đoạn để cứu trái đất nhưng bằng trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay căn bản không thể thực hiện được ảo vọng đó. Đúng lúc ấy, bọn họ rốt cục phát hiện ra đường hầm liên tiếp nằm phía trên biển Thái Bình Dương, thế nhưng đường hầm liên tiếp đã bị vũ khí hạt nhân cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 phá hủy, nửa đường hầm bị đổ, không thể cam đoan khi sử dụng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà nhân loại đã không còn cách nào khác, họ vừa thông qua đường hầm liên tiếp phát tin tức cầu cứu, vừa triển khai kế hoạch. Bồ công anh trên khắp thế giới, toàn bộ tàu vũ trụ được phóng ra để làm kế hoạch bồ công anh ấy, rồi chọn ra vô số thanh niên có chất lượng gen tốt nhất trên thế giới đưa lên vũ trụ. Kế hoạch này thật giống một cây bồ công anh bị gió thổi tan, nhân loại gửi gắm hy vọng vào đường hầm liên tiếp nửa sụp, mang những hậu duệ của nhân loại địa cầu tung vào vũ trụ, mong muốn bọn họ có thể tìm một miền đất mới, tìm một không gian để sinh hậu đại. Sau đó, Diệp Quân và các thanh thiếu niên khác đã đến và tiếp nhận kế hoạch hàng không vũ trụ năm 2016 này. Kế hoạch đó trên toàn cầu và cả Trung Quốc đều được gọi là kế hoạch bồ công anh, nhưng đó chỉ là tấm áo khoác của nó, ai cũng không ngờ rằng, đằng sau kế hoạch đó là bí mật kinh thiên động địa. Góc truyện audio.com, dân chúng không được biết chân tướng, không có bất cứ chính phủ nào dám đem sự thật nói cho họ, chính phủ căn bản không thể gánh vác được hậu quả sau khi sự thật bị bại lộ. Đoạn phim còn nhắc tới tuy rằng kế hoạch bồ công anh chỉ trong ngắn ngủn 3 năm di chuyển hơn 10 vạn người nhưng những nhà khoa học biết rằng những hậu duệ đó tìm được vùng đất mới hy vọng vô cùng xa vời, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn còn rất lạc hậu, không thể cam đoan bọn hắn ở vũ trụ có sống nổi hay không. Đường hầm liên tiếp được thi công từ mấy ngàn năm trước, sau khi Tephra biến mất, đường hầm cũng không được bảo trì. Tới khi đại chiến thế giới lần 2 sử dụng vũ khí hạt nhân thì đã bị tổn thất nặng nề, làm cho không gian bên trong đường hầm phi thường không ổn định, lại lấy trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu hiện nay, đường hầm liên tiếp quả thực nguy hiểm trùng điệp, thật sự là quá khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao thẳng đến bây giờ liên minh tinh tế văn minh mới biết địa cầu đã tận, bởi vì cho đến hiện tại chỉ có một mình Diệp Quân đem tin tức này báo cho họ. Lời cuối cùng trong cuối đoạn video là nói cho mỗi thanh niên đã tham dự kế hoạch bồ công anh. Hải tử của ta, nếu con thấy được đoạn video này thì đầu tiên chúc mừng con, cuối cùng cũng tìm được không gian để sinh tồn. Tiếp theo ta muốn đối con nói một tiếng xin lỗi vì con không biết chút nào về kế hoạch nguy hiểm trùng điệp này, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nếu kế hoạch thất bại, con có thể an tâm ly khai, cũng không cần chịu đựng tin giữ địa cầu sắp tận. Nếu con thành công, đến khi con xem đoạn phim này nhất định có thể lý giải nỗi khổ tâm của chúng ta. Phía trên màn ảnh là một lão nhân tóc trắng xóa đang từ tốn nói chuyện, Diệp Quân nhận ra ông chính là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Chúng ta vô pháp dự kiến trước được con ở nơi đó điều kiện sống có bao nhiêu gian nguy, cũng vô pháp biết trước tổ quốc bị diệt, đất mẹ của con nội tâm tuyệt vọng đến cỡ nào. Con có thể hận chúng ta không bảo vệ được con, nhưng con phải kiên cường lên, vô luận gặp phải gian khổ thế nào, hãy nhớ kỹ con là hậu duệ người địa cầu, con gánh vác trên vai trọng trách truyền thừa văn minh toàn bộ nhân loại. Con chip này là vật phẩm duy nhất chúng ta để lại cho con, hãy bảo vệ nó tựa như bảo vệ hai mắt của mình, lúc con sắp ra đi hãy giao nó cho người con tín nhiệm. Cuối cùng, hài tử của ta chân thành cầu nguyện cho con, chúc con ở thế giới mới có thể tìm được nơi để sống, có thể kết hôn sinh tử, sinh sản đời sau. Chỉ cần nhân loại sống sót, nền văn minh của chúng ta vĩnh viễn sẽ không biến mất. Trên màn ảnh bóng hình lão nhân tóc trắng xóa tiêu thất, cả phòng chiếu phim như lặng đi. Tiếng khóc ban đầu còn rất nhỏ rồi nức nở phát ra, trầm thấp mà cực kỳ bi ai, chủ nhân thanh âm cố gắng khống chế tình cảm của mình, nhưng hắn không thể khống chế bả vai đang run lên dữ dội. Tiêu thất kinh nhìn người bên cạnh, đặt tay trên lưng của hắn, nhẹ nhàng xoa. Hai gã bác sĩ muốn đi qua an ủi, lại bị Philip viện trưởng lắc đầu ngăn lại. Mười mấy phút đồng hồ sau, Diệp Quân mới chậm rãi ngừng khóc, hắn chà sát đôi mắt thì thấy Philip và hai vị bác sĩ không đem tầm mắt đặt trên người mình, xấu hổ trong lòng hơi chút giảm xuống, nhỏ giọng đối mọi người nói. Không có khả năng, Philip viện trưởng quay đầu cho hắn mỉm cười trấn an hắn. Diệp Quân, không cần giải thích. Nguyên văn là, xin lỗi, gocchuyenaudio.com, cơ mà chả hiểu sao, cậu làm tốt lắm, bất cứ người nào trong chúng ta bị đặt vào hoàn cảnh của cậu cũng sẽ không thể làm tốt hơn. Philip viện trưởng vừa rồi cố ý tránh né tầm mắt Diệp Quân, chính là không muốn làm cho hắn thấy tâm tình nan kham. Khó lòng chịu đựng nổi, của anh, thực chất trong nội tâm anh đang nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Anh không thể tin được một Omega có thể bình tĩnh xem xong đoạn video vừa nãy, anh cho là hắn sẽ khủng hoảng, kinh hách quá độ, ngất, thậm chí sẽ tinh thần thất thường, vì vậy trước đó anh đã gọi một phẫu thuật viên cao cấp và một bác sĩ tâm lý đến hiện trường, còn có một đống lớn nhân viên chăm sóc và chữa trị đang chờ ở cách vách, sẵn sàng lao tới ứng cứu khi có tình huống bất ngờ. Nhưng điều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là biểu hiện của hắn, chương trình máy tính ghi lại tâm tình của hắn đã trải qua một cơn dao động cảm xúc kịch liệt, mức độ tâm trạng có một lần thậm chí đã tới mức bùng nổ, nhưng hắn vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc cho dù ở thời khắc cuối cùng hắn thở dài cực kỳ bi ai, Philip tin rằng đây là một cách hiệu quả để bình ổn cảm xúc cho dù một alpha ý chí kiên định cũng vô pháp làm được như thế. Diệp Quân, Omega vị thành niên đã dùng hành động để khiến tất cả mọi người thán phục mình, làm cho người ta không thể không bội phục hắn, tôn trọng hắn, đối với hắn sinh hảo cảm. Diệp Quân dần dần ổn định cảm xúc, Philip lấy ra chip địa cầu rồi để ở trước mặt hắn. Đây là chip của cậu, nó chứa rất nhiều dữ liệu về văn minh địa cầu. Anh lại xuất ra một cái chip khác khoảng 1 cm vuông. Viện nghiên cứu đã đem toàn bộ dữ liệu dịch lại và chuyển sang con chip này, quang não nào ở Tefra tinh hệ đều có thể xem, còn con chip gốc số liệu không phù hợp với quang não của chúng tôi. Philip đem hai chip đều đặt trước mặt hắn. Diệp Quân, đây là của cậu. Diệp Quân đem hai đặt vào trong lòng bàn tay rồi nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian dài, cuối cùng đứng dậy, đối mặt với đám đông, cúi đầu long trọng nói. Cảm ơn bạn, và tất cả các bác sĩ và nhà khoa học, từ ngữ câu chữ không thể biểu đạt hết tấm lòng của tôi, các bạn dùng sự khoan dung lớn nhất để tiếp nạp tôi xin chân thành cảm ơn, hai con chip này tôi sẽ hào hào quý trọng, dùng tính mạng để bảo vệ nó. Kiêu nhanh chóng tiến lên đỡ lấy tay Diệp Quân. Diệp, cậu không cần như vậy, ở liên minh tinh tế văn minh ở mọi nơi trên vũ trụ, cậu vốn dĩ được đối xử như thế. Diệp Quân miễn cưỡng cười cười. Kiêu, cảm ơn cậu. Philip viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ khó khăn nhất rốt cục hoàn thành xong, Diệp Quân mặt ngoài thoạt nhìn coi như bình tĩnh, nhưng Philip lại không dám lơi lỏng, theo dõi cảm xúc tiếp theo mới là điều quan trọng nhất. Diệp Quân, cậu hôm nay đã tiếp nhận rất nhiều tin tức rồi, lúc quay về nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, Philip viện trưởng hảo tâm nhắc nhở. Bất kỳ lúc nào cậu nhất định phải nhớ kỹ, cậu không cô đơn, Tuyết Ải Tinh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trợ giúp cậu, xin đừng đánh mất niềm tin. Cảm ơn anh, Philip viện trưởng, buổi nói chuyện với viện trưởng khiến Diệp Quân nội tâm tràn ngập cảm động, tâm tình nguyên bản tuyệt vọng về cảnh tư cố vô thân cũng hơi chút tiêu tán. Chiếu cố tốt cậu ấy, Philip viện trưởng dặn dò Gil. Em sẽ kêu nắm chặt nắm tay cam đoan, khách trương.